Chương 389, không thể trêu vào người. Trở thành rất tốt tỷ muội nam tử khỏe môi hơi nhếch, lạnh lùng dung nhan nhiễm lên một chút đùa cợt, Trình cô nương họ Trình, cùng ta cũng không phải là một cái họ, ở đâu tới tỷ muội hoàng hậu sắc mặt cứng đờ. Huống hồ Trình gia cùng Lăng gia hẳn là đối đầu mới là. Nam tử ánh mắt khẽ nâng, không chút để ý nhìn xem hoàng hậu chẳng lẽ còn chân tâm hy vọng có cái Trình gia nữ làm con dâu đứng ở một bên. Trình Tương Ngữ sắc mặt càng thay đổi, bộ dạng phục tùng không nói. Trình gia cùng Lăng gia thật là đối đầu. Trước đây hoàng thượng nhường thái tử cưới Trình gia cô nương dụng ý liền ở chỗ lôi kéo Trình gia, mượn này chèn ép Lăng gia, hoàng hậu trong lòng chán ghét nàng cũng không kịp, như thế nào sẽ chân tâm thực lòng giúp nàng. Hoàng hậu cố chấp chén trà tay bỗng dưng siết chặt, vẻ mặt cương lạnh, cơ hồ nhịn không được muốn đem trà tạt đến nam tử trên mặt đi. Ngắn ngủi hai câu công phu, nàng liền ở nam tử trước mặt hoàn toàn thua xuống trận đến. Trong cung hoàng hậu Tần Phi nhất am hiểu nói chuyện kỹ xảo, chẳng sợ ngầm đấu cái ngươi chết ta sống, hận không thể 18 loại khổ hình dùng tại đối phương trên người, được trên mặt như cũ có thể thân thiết xưng một tiếng tỉ tỉ muội muội. Thế gia đại tộc cũng là, triều thần ở giữa coi như thế nào bất hòa đến hận không thể lập tức đẩy đối phương vào chỗ chết, phần lớn vẫn là sẽ duy trì mặt ngoài khách sáo, đem đao quang kiếm ảnh đầy mình tinh kế đều giấu ở trong tươi cười. Như nam tự như vậy thẳng thắn người có mấy cái như là luận ngụy trang công phu, hậu cung Tần Phi mỗi người đều không phải phàm nhân, nhưng nếu là luận thẳng thắn, lại không có một người sẽ có nam tự như vậy đảm lượng. Đổi làm người bên ngoài dám ở hoàng hậu trước mặt nói như thế, đại khái là không có cơ hội nhìn thấy tối hôm nay ánh trăng, được ngay cả là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, cũng có chính mình sợ không thể cùng sự tình. Thì như trước mắt người thiếu nữ này, rõ ràng 2 năm trước liền đã coi nàng là thành trong mắt đâm, được 2 năm xuống dưới, hoàng hậu hay là đối với nàng không thể làm gì. Đừng nói chơi chết nàng, chính là tiểu tiểu trừng phạt đều làm không được, hoàng thượng quả thực đem nàng đau đến trong lòng, liền thái tử chi vị đều vâng theo nàng ý nguyện xác lập. Sớm biết rằng hoàng hậu cắn răng áp chế trong lòng lửa giận, thản nhiên nói, bản cung có nguyện ý hay không đều không trọng yếu. Quan trọng là tiểu thất trước mắt đích sắc cần Trình gia duy trì. Ai nói ta cần Trình gia duy trì? Thon dài tuấn nhã thiếu niên nghịch quang đi tới, quanh thân khí độ tự phụ lạnh lùng, tiếng nói bạc lương vô tình, dường như bọc một tầng mỏng xương. Hoàng hậu nương nương không ở chính mình phượng nghi cung đợi, chạy đến trường định điện tới làm gì? Hoàng hậu sắc mặt nhất thanh, lạnh tức giận nhìn xem hắn, tiểu thất, đây là ngươi cùng bản cung nói chuyện thái độ? Nam tự liễm con mắt, chuyện không liên quan chính mình ngồi ở trên tháp, ngay cả đầu đều không có đặt lên một chút. Hoàng hậu cùng Dạ Quân Lăng quan hệ nguyên bản liền không tốt, trong 2 năm qua càng là thành người xa lạ, hơn nữa Dạ Quân Lăng có một cái trưởng thành đế vương ký ức, đối với này vị trên danh nghĩa mẫu hậu càng không có hảo cảm. Lại nói tiếp hắn cũng rất đáng thương. Kiếp trước kiếp này đều không có hưởng thụ qua chân chính mẫu ái, ngược lại là nam tử vẫn luôn bảo hộ hắn, cùng hắn trưởng thành, cùng nhau đã trải qua kiếp trước kiếp này. Trong lòng mềm mại, Dạ Quân Lăng xem cũng không xem hoàng hậu một chút, thẳng đi đến nam tử trước mặt, tự nhi. Nam tử không chút để ý lên tiếng, ân, ta có thể cần của ngươi che chở. Lời vừa nói ra, Trình Tương Ngữ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại đây, khó hiểu này ý. Hoàng hậu cũng lạnh lùng nhìn xem hắn. Ta che chở? Nam tử nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm mở miệng, lời ấy ý gì? Nhạc mẫu đại nhân đánh lên cửa. Dạ Quân Lăng hơi mím môi, đáng thương vô cùng nhìn xem nàng. Ta cảm thấy tính mạng của ta đáng lo. Tiểu thất, ngươi đang nói cái gì? Hoàng hậu nhíu mày, hóa trang tinh xảo bộ mặt lạnh lùng căng, đường đường thái tử, nói chuyện vậy mà như thế không biết chừng mực, quả nhiên là bị mang xấu hoàng hậu nương nương. Nam tử đặt xuống trong tay chén trà, chậm rãi phất phất chính mình váy tay áo, ngước mắt nhìn hoàng hậu cùng Trình Tương Ngữ, tiếng nói mang theo nhàn nhạt đùa cợt, có chút lời ta kỳ thật đã sớm muốn nói, nhưng tôn trọng ngươi là trưởng bối, cho nên vẫn luôn chịu đựng. Hoàng hậu biến sắc, ngươi Dạ tiểu thất là của ngươi con trai ruột, bất quá tại trong mắt ngươi hắn phải chăng thân sinh không trọng yếu, dù sao ngươi không thích hắn, chỉ làm không đứa con trai này mới tốt, trưởng tử Dạ Quân Thần mới là của ngươi bảo bối may mắn. Một khi đã như vậy, xin ngươi đừng lấy một cái mâu thân thân phận đến đối với hắn sự tình khoa tay múa chân, ngươi thật sự không tư cách này. Hoàng hậu tức giận đến sắc mặt xanh mét, nam tử về phần ngươi vì sao không thích Dạ tiểu thất? Không phải là bởi vì hắn tên sao? Nam tử cười nhạt, đáy mắt màu sắc thông thấu sáng tỏ, Dạ thị hoàng tộc, Quân thị hoàng tộc, Đông Lăng đế quốc, điều này làm cho ngươi muốn đến cái gì chỗ đau vẫn là dẫn phát ngươi trong lòng ghen tị. Lời nói rơi xuống, hoàng hậu đồng tử đột nhiên lui, lớn tiếng mở miệng, ngươi đến tột cùng là loại người nào, nàng là loại người nào, lăng hoàng hậu đoán không được mặt khác. Ôn Nhã êm thai thanh âm vang lên, nàng là ngươi không thể trêu vào người. Lời vừa nói ra, trong điện mọi người sôi nổi quay đầu nhìn về nhìn ra ngoài. Một người mặc trang non bạch cẩm bào nam tử đi đến, dáng vẻ cao to gầy, mặt mày ôn nhuận lịch sự tao nhã, trong tay nâng một cái màu đỏ sẫm hình chữ nhật hộp gấm, không biết chiếc hộp trong trang cái gì. Nam tử nhìn không ra thực tế tuổi, như là có hơn 30 tuổi, ánh mắt khí chất hoặc như là một cái ôn hòa bao dung trường bối, nhìn ra hơn 30-40 cũng có thể. Nam tử ánh mắt vi lượng, theo bản năng đứng lên, khỏe môi ý cười nhiều vài phần chân tâm, Mặc phụ thân. Người tới chính là Mặc Hoa. Nghe được nam tử thanh âm, Mặc Hoa quay đầu nhìn nàng, tuấn nhã biểu hiện trên mặt càng thêm ôn nhu chút, đáy mắt mang theo rõ ràng yêu thương cùng tưởng niệm. Ngươi cái này tiểu không lương tâm còn nhận biết ta rời nhà 2 năm đều không biết muốn trở về nhìn xem cha mẹ, ta nghĩ đến ngươi sớm đem chúng ta quên mất đâu. Nam tử phủ nhận, ta không có lúc nào là không tại tưởng niệm cha mẹ. Lời này lưu dỗ dành ngươi nương đi. Mặc Hoa nói, ánh mắt không chút để ý nhìn quét trong điện một vòng, tiểu Lục Nhi, xem lên đến ngươi tại Đông Lan bên này ngày trôi qua cũng không phải như vậy hài lòng như ý. Nam tử bĩu môi, nào có người ta đều bắt nạt đến cửa, ngươi làm ta không phát hiện nói. Mặc Hoa ánh mắt rơi xuống một thân trang phục lộng lây ăn mặc hoàng hậu trên mặt, thản nhiên nói, hoàng hậu nương nương không biết nhà ta tiểu Lục Nhi là thân phận gì, hôm nay ta liền tới nói cho ngươi biết. Ngươi là ai? Hoàng hậu lạnh lùng quát lớn, hoàng cung đại nội lại mặc cho người qua lại tự nhiên cấm quân thống lĩnh ở đâu, người tới đưa cái này tặc tử bắt lấy. Mặc Hoa tu dưỡng rất tốt, nghe vậy không kinh không giận, chỉ mỉm cười. Lăng quốc cứu có vẻ còn thiếu Mặc thị ngân hàng tư nhân 5 vạn lượng bạc, không biết hoàng hậu nương nương hay không muốn thay hắn. Còn lời nói rơi xuống, hoàng hậu biến sắc. Lăng quốc cứu thiếu Mặc thị ngân hàng tư nhân 5 vạn lượng bạc sự tình, ngoại trừ lăng gia cùng ngân hàng tư nhân bên ngoài, cũng không có người ngoài biết, trước mắt nam tử này đến tột cùng là loại người nào.